cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 49, bảo vệ. Góc truyện audio.com. Ba Demon, tụi nó sau một hồi vật lộn với vụ đánh thức Mộc Khuê dậy và đi hộ tống Linh Nhi thì bây giờ cả đám đã có mặt tại địa điểm hẹn và tự nhiên đi. Vào trong một tiếng nhạc sôi động liền ập vào tai cả năm người cùng với đó là những điệu nhảy hết sức là quyến rũ của những người ở đây và đặc biệt là đa số những người con gái ở đây không ai lép cả mà ngược lại mới đúng chợt tụi nó nhìn lại mình trừ Lệ Mỹ và Linh Nhi thì ba người kia đồng. Loạt thở dài, ê Tinh Tinh tao với chị Khả Hinh bên này nè, Mạn Ngọc vừa nói vừa vẫy vẫy tay với tụi nó, bà con Mạn Ngọc ở kia kìa mấy chị đi lại trước đi. Em đi đây một xíu, Tinh Nguyệt nói rồi chạy lại quầy rượu còn tụi nó thì đi lại chỗ bàn của Mạn Ngọc. Kêu đồ uống rồi luôn á, Ngọc An vừa cầm một chai rượu lên nói còn Mạn Ngọc thì dễ thương cười một cái. Ê mà sao cưng có anh mà không nói cho tụi chị biết. Lệ Mỹ lấy một chai rượu khác trên bàn vừa rót vào ly cho từng người vừa nói. À thì tại mấy năm trước anh ấy đâu có ở chung đâu mà giới thiệu ạ. Mạn Ngọc chu chu mỏ nói. Ủa chuyện gì vậy, Tinh Nguyệt, Mộc Khuê hỏi khi thấy Tinh Nguyệt đi lại và ngồi xuống kế bên Mạn Ngọc. Dạ em kêu người gọi Nguyên Dương ra có gì giới thiệu cho Mạn Ngọc luôn ấy mà. Tinh Nguyệt cầm ly rượu đỏ ngầu lên uống một ngụm rồi nói. À, mà Linh Nhi hồi nãy tao thấy mày hơi bị tơi tả đấy. Sao vậy? Mộc Khuê quay qua hỏi Linh Nhi khi nhớ lại cái hình tượng đầu bù tóc rối người thì khoát thêm một cái áo khoác của nam nữa chứ. Thì chuyện là, flashback, chị Từ Điệp em về nhà. Linh Nhi nói với Từ Điệp khi đang cầm áo khoác của mình lên. Ừ em về đi, Từ Điệp mỉm cười nói con Linh Nhi vừa mặc áo khoác vừa mỉm cười lại với Từ Điệp rồi đi ra ngoài cửa. Nè cô, không chào ông chủ khi về à? Thành Long vừa uống cà phê vừa nói chả thèm nhìn Linh Nhi. Thèm chào đến vậy sao? Linh Nhi nói xong thì đi luôn chợt cô nghe thấy tiếng hét từ trong một cái thèm phát ra do tính tò mò nên cô đi vào trong luôn. Bỏ tôi ra coi. Một cô gái nhìn khá mỏng manh đẩy người một trong bốn người đàn ông đang nắm chặt cổ tay mình. Có gì đâu em gái đi chơi với bọn anh một chút rồi. Bịch, tên đó vừa nói vừa tiến đến định hôn cô gái thì một dép liền bay thẳng vào mặt hắn và người ném chắc chắn là Linh Nhi rồi. Mà con chó nào ném đôi dép lào vào mặt tao, thằng vừa ăn nguyên đôi dép vào mặt thúc tối nói. Không nghe người ta nói bỏ ra sao? Linh Nhi đi đến chắn trước mặt cô gái đó. Hừ mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Lộn rồi anh ơi người ta con gái đàng hoàng mà. Không chỉ là chướng mắt thôi. Linh Nhi nói với ánh mắt khinh bỉ. Mày dám xen vào, tao cho mày chết trước. Tên nói xong thì giữ chặt hai tay của Linh Nhi rồi cởi chiếc áo khoác cô đang mặc ra còn cô nàng thì chết mạ rồi đời con tới đây là hết. Không biết đọc truyện nhiều quá rồi chi giờ nhiễm làm như có thằng chó nào lại cứu dậy á, dầm. Một lực đá cực mạnh làm cho tên dê già đó phải văng ra bay vào tường một cách đau thương còn em gái hồi này thì mất hình trái tim nhìn tên đó còn Linh Nhi. Thì ngược lại dùng ánh mắt rất khó tả nhìn hắn. Thành Long quay lại đấu mắt với Linh Nhi khi vừa một cứu xử xong tên kia và ba thằng còn lại thì được xem như không khí. Cái dề, Linh Nhi nói khi hai người đang nhìn nhau đắm đuối. Dùng giọng đó nói với ân nhân cứu mạng ấy hả? Thành Long mặt cũng hết sức biểu cảm nói, cách trương.